Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 0364, chương tiêu hao. Spear lâm vào trầm mặc, càng nhiều khiếp sợ hơn. Người trẻ tuổi biết tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả hắn từng theo người khác nói qua câu nói này đều biết. Thật sự là hắn cùng người nói qua. Chỉ bất quá nghe qua câu nói này người đã sớm từ nơi này biến mất. Hắn đã đoán nghĩ tới điều gì? Lâm vào tuyệt vọng, Wyatt đứng dậy. Hắn đồng dạng không nghĩ tới người trẻ tuổi hội có cường đại như thế thủ đoạn. Xem như một tên kim sắc con thoi thụ huy chương thích khách. Hắn đương nhiên biết thán tức chi tường. Loại này cổ lão hắc ám vu thuật. Cái này người trẻ tuổi sở hữu phát động thán tức chi tường ma pháp tài liệu. Đây đại khái là đối phương tin tưởng như vậy nguyên nhân lớn nhất. Làm Spear thân thể hoàn toàn khôi phục liễu nguyên hình, da thịt trở nên già nua, hiện đầy nếp nhăn, tựa như là một bộ yúi da. Quần áo trên người tựa như là một chương cực lớn tấm thảm đắp lên trên người. Thán tức chi tường đình chỉ. Chỉ để lại một hơi, Spear nói không nên lời. Môi của hắn đang run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Lực lượng hao hết, nhượng hắn muốn há mồm đều biến khó khăn. Trà sát đầy đầu mồ hôi, Đường Ninh đi tới Mosley An dao găm rơi xuống địa phương. Nhặt lên cái này cây chủy thủ, về tới gầy yếu trước mặt lão nhân, ngồi xổm xuống, Wyatt. Hiện tại ngươi đến lập tức chạy tới tư nguyên thu thập địa phương thu thập một số tư nguyên. Ta sau đó liền đến. Người trẻ tuổi luôn luôn tại lúc giết người để cho mình tránh đi. Wyatt có chút không mấy vui vẻ. Nhưng hắn bị thương. Ở chỗ này hoàn toàn chính xác không có tác dụng quá lớn. Quay người rời đi. Đường Ninh nhìn lấy Wyatt biến mất trong đêm tối bóng lưng. Dùng dao găm ở tên này đã từng cường đại hồng sắc violet pháp sư ra mặt bên trên du tẩu, nhìn ngươi. Không nói được lời nói, như vậy chỉ cần nghe là được. Ngươi bán rẻ Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc, ta là đại biểu hắn về tới đây hướng từng đó trải qua bách hại hắn ra hỏa nhóm báo thù. Ngươi là chủ mưu một trong, vô luận ngươi bây giờ phải chăng vì đã từng phạm vào sai lầm sám hối. Ta đều phải kết thúc sinh mệnh của ngươi, bởi vì ngươi ngươi không thể tha thứ. Spear hiện tại từ người trẻ tuổi trong miệng nghe được Đức. Lạp Khoa Ni Á, duy nhất từ nơi này rời đi ác nhân. Chỉ bất quá Đức Lạp Khoa Ni Á cũng không quá muốn rời đi nơi này. Hiện tại nàng báo thù sử giả trở về, nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Đường Ninh nhìn thấy nhắm mắt lại lão nhân. Biết đối phương đã tiếp nhận chính mình thuyết pháp, hiện tại nàng phát hiện mình lúc giết người sẽ có chút do dự, thậm chí có chút kiêng kỵ. Loại chuyện này trước kia căn bản không có khả năng phát sinh ở trên người hắn, nhưng bây giờ xuất hiện. Lắc đầu, dùng dao găm mở ra mặt của đối phương bì, máu tươi từ trong vết thương chảy ra đến tí tách, sau đó tại lão nhân là vị trí trái tim bổ thêm một đao. Nhượng hai cái chí mạng bộ vị đồng thời đổ máu. Làm tiến hành xong hai cái động tác này về sau, Đường Ninh lỗ mũi và trong lỗ tai bắt đầu đổ máu. Máu tươi cùng trên mặt đất Spear máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Sử dụng chậm chạp dược tề bản thân đã tổn hao tinh lực của hắn. Nhượng thân thể của hắn xuất hiện một vài vấn đề. Bởi vì bản thân trình độ của hắn còn không có đạt tới sử dụng loại này quần thể dược tề giai đoạn. Cưỡng ép sử dụng, hội tổn hại hại thân thể của hắn. Ma pháp sở hữu xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Nếu như không tuân thủ loại này đẳng cấp chế độ, đương nhiên hội tổn hại với bản thân. Nhưng không có lựa chọn khác. Đối phó Spear hắn nhất định phải làm như thế. Phải bảo đảm nhất kích tất thắng. Nếu không làm Spear sống sót, hết thảy bí mật liền sẽ tiết lộ. Đường Ninh trong miệng đồng dạng bắt đầu chảy ra máu tươi. Trong cơ thể tựa như là có một cái độc xà cắn xé. Nhượng thân thể cơ hồ khó mà chống đỡ được. Đứng người lên, lung lay đầu, đi ra mấy bước, sắc mặt tái nhợt, trong miệng máu tươi chảy ra tốc độ tăng tốc, tựa như là dâng trào suối nước một dạng. Khi hắn nghe được thanh âm thời điểm thân thể trùng điệp ngã xuống, Wyatt cũng không hề rời đi. Khi hắn đi ra một đoạn khoảng cách thời gian rất ngạc nhiên, người trẻ tuổi đến cùng sẽ cùng tức đem người đã chết nói cái gì. Cho nên hắn quay lại, liền thấy vừa rồi cục diện, bất quá nói những lời kia hắn cũng không có nghe thấy. Ngôi sao hạ người tuổi trẻ thân thể lay động, khi hắn lên tiếng ân cần thăm hỏi thời điểm người trẻ tuổi đã ngã xuống. Chui ra kiểm tra người tuổi trẻ thân thể, chỉ có sườn bộ có chút vết thương, cái này đến từ spear thủy nguyên tố đao, nhưng không đủ nhượng người trẻ tuổi dạng này. Ánh mắt của hắn thấy được chuôi này bị người trẻ tuổi bóp tại dao găm trong tay. Mosley ăn dao găm, vươn tay đụng vào cái này cây chủy thủ. Trên ngón tay xuất hiện một điểm nhỏ vết thương, đặt ở trong miệng mút vào, nhượng vết thương chẳng phải đau. Khi hắn muốn đem Mosley ăn dao găm cầm lúc thức dậy, lại là một trận thanh âm truyền đến, là nữ hài. Hai vị kia nữ hài mạo hiểm rời đi nơi ẩn núp. Đem lấy tay về, đứng người lên, ở chỗ này. Taylor cùng Bella hai người thủy chung không quá yên tâm. Đêm đó bữa ăn lúc kết thúc tại nơi ẩn núp ngoài cửa nhìn đến biến hóa ở bên ngoài. Những cây cối kia đều khôi phục bình thường. Không khí trở nên mới mẻ. Không tự chủ được rời đi nơi ẩn núp. Hưởng thụ cái này khó được thời gian. Tuy nhiên từ trong phòng cửa sổ nhìn ra ngoài đồng dạng mỹ diệu, nhưng cái loại cảm giác này không quá giống nhau. Cửa sổ chỉ có thể nhìn, mà lầu ba có thể đụng chạm đến. Hưởng thụ cái này ngắn ngủi yên tĩnh thời gian, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hai tên tâm tình của cô bé biến vui vẻ, bọn họ bây giờ đang vì tranh đoạt tư nguyên đại chiến. Chúng ta chỉ cần không liên quan đến tư nguyên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bella đứng tại một gốc dạng hoa thảo bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì lấy. Taylor đương nhiên minh bạch ý của cô gái, vậy dạng này. Chúng ta đi tìm bọn họ, từ nơi ẩn núp rời đi. Trên đường đi hoàn toàn chính xác không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này cho các nàng đầy đủ lòng tin. Có thể bước chân chỗ xa hơn. Nhìn, nơi này hoa so địa phương khác càng diễm lệ hơn. Bella đối tại hoàn cảnh chung quanh vui vô cùng. Hai người đào được không ít bông hoa dùng để trở sức lầu ba gian phòng. Nữ hài luôn luôn đối hoa có kiểu khác tình cảm. Tất cả mọi người ưa thích đẹp đồ tốt. Điều này cũng không có gì có thể đáng giá ly kỳ. Nếu là vì nam nhân đưa lên một đóa hoa, nam nhân đồng dạng hội cao hứng. Cho đến ven đường đi đến nơi này, chú ý của các nàng lực cuối cùng tập trung lại, bắt đầu trong bóng đêm tìm kiếm người tuổi trẻ thân ảnh. Nhưng không thể để cho hô dạng này hội thu nhận chú ý của những người khác. Khi đi đến một chỗ yên lặng trong rừng, thấy được một ít nhân ảnh, xét thấy lần trước nguy hiểm, các nàng nhất định phải xác nhận thân phận của đối phương mới được. Cho tới bây giờ chiến đấu kết thúc, có người đứng lên lung la lung lay, đó là Đường Ninh. Hai tên nữ hài đều nhận ra được, vội vàng chạy đi lên, nhưng khoảng cách khá xa, cái này cần một chút thời gian. Rất nhanh nghe được Wyatt đáp lại, hai tên nữ hài đi lên. Thích khách tông sư đang kiểm tra nằm dưới đất Đường Ninh thân thể. Người trẻ tuổi thụ thương, hắn thế nào? Taylor cùng Bella chăm miệng một lời hỏi, không có vấn đề gì quá lớn, vết thương không đủ chí mạng, nhưng là tinh thần của hắn tiêu hao khá nhiều, nhất định phải nhanh đem hắn mang đi về nghỉ, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là hắn có thể đủ khôi phục lại. Wyatt đứng dậy vì hai vị nữ hài giải đáp, hiện ở chung quanh khắp nơi đều là hữu dụng tài liệu. Hắn đào được một điểm nhu toái xoa tại người tuổi trẻ trên mũi. Máu chảy bị đã ngừng lại. Đến giúp ta một chút. Đem hắn lấy tới trên xe ngựa. Hiện tại chúng ta liền dẫn hắn trở về. Sở hữu hai tên nữ hài gian phòng kia bên trong liên tục không ngừng tư nguyên. Wyatt căn bản không cần lo lắng tiếp xuống 10 ngày sẽ trở nên tương đương gian nan. Hắn hiện tại hoàn toàn không cần vì bất luận cái gì sinh hoạt tư nguyên lo lắng. Ba người hợp lực đem người trẻ tuổi mang lên trên xe ngựa. Xe ngựa cấp tốc tiến lên, trên đường đi ngừng mấy lần, ăn cùng uống không cần lo lắng, nhưng là một số dùng để chữa thương thảo dược cần thu thập. Taylor cùng Bella ghé vào người trẻ tuổi bên cạnh, lo lắng nhìn lấy người trẻ tuổi. Trước ngực của hắn hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Nhìn cũng không có Wyatt nói đơn giản như vậy. Wyatt quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, thật là một cái may mắn nam hài. Đồng thời sở hữu hai tên cô nương tốt ưa thích. Hòn đảo này nước tư nguyên ở vào hòn đảo Sườn Đông. Cũng là tất cả mọi người tranh đoạt nơi mấu chốt. Nước tư nguyên cũng không phải là vô hạn hồ nước, mà chính là một cái giếng nước. Giếng nước bên trong nước tư nguyên hữu hạn. Cái này nhất định chỉ có một bộ phận có thể cầm tới sung túc nguồn nước. Hoặc là nói đại đa số người chỉ có thể dùng để giải khát. Tắm rửa là một kiện tương đương xa xỉ sự tình. Cút ngay, nếu không ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Có thực lực cường đại gia hỏa lợi dùng vũ lực uy hiếp người khác, sau đó đứng tại vị ở một chỗ trên đất trống giếng nước trước. Dùng dây thừng cùng thùng đem nước đề lên. Những người này có một ít ma pháp thiết bị, có thể thịnh trang không ít nước tư nguyên, cho đến hắn vừa lòng thỏa ý. Sau đó đứng tại giếng nước trước uống một ngụm này mới khiến đi ra. Thu thập nước tư nguyên đều theo chiếu đoàn thể thực lực đến xếp hàng. Giếng nước bên trong nước thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ. Ý vị này nước tư nguyên càng ngày càng ít. Những người nhỏ yếu kia đứng ở một bên lo lắng nhìn lấy. Hy vọng những người này có thể cho mình lưu một số. Hồng sắc Violet pháp sư mấy vị đồng bạn đuổi tới. Không hề nghi ngờ, bọn họ không cần xếp hàng. Trực tiếp đâm vào đội ngũ phía trước nhất. Nhưng không có dám đối với cái này phát biểu bất cứ ý kiến gì. Có người hỏi, tên kia người trẻ tuổi thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Đầu của chúng ta nhi sở hữu thực lực cường đại. Không có người nào là đối thủ của hắn. Tối nay qua đi chúng ta liền nên nghĩ biện pháp nhượng cái này hai cái đàn bà đi vào khuôn khổ. Tiểu lão đầu tự tin đáp lại. Lúc này lại có người đuổi tới. Là Cybertron. Cybertron không có tâm tư thưởng thức người trẻ tuổi cùng hồng sắc Violet pháp sư ở giữa chiến. Đấu, hắn đồng dạng cần một số nước tư nguyên. Hắn không nguyện ý bị người bố thí. Nhất là tới từ tên kia người tuổi trẻ bố thí. Thiếu người ân tình cảm giác không tốt lắm. Trên đường tóc đỏ Anna giảng thuật hòn đảo này tình huống. Nước tư nguyên không thể nghi ngờ trọng yếu nhất. Sau đó là một ít thức ăn đồ vật. Nơi này tổng là sinh trưởng lấy một số hoa quả. Kiện thứ nhất cần muốn cân nhắc đương nhiên là nước tư nguyên. Thánh kỵ sĩ tiến đến để trong này tất cả mọi người khẩn trương lên. Bởi vì một tên tân nhân gia nhập, mang ý nghĩa muốn chia sẻ không ít nước tư nguyên. Tuy nhiên không quá nguyện ý, nhưng cái này liền hồng sắc Violet pháp sư đều kiêng kỵ gia hỏa không người nào dám tùy tiện trêu. Chọc, duy nhất để cho người ta chuyện vui là mấy ngày nay chết mấy người. Theo thứ tự là Walker cùng Sakna. Còn có một tên không biết tên gia hỏa, mấy người kia nước tư nguyên có thể chống chỗ ra. Tiểu lão đầu thấy được minh hữu, mừng rỡ hỏi, tên kia người trẻ tuổi cũng đã chết đi, ngươi nên đi hỏi lão đại của các ngươi, hắn so ta rõ ràng hơn, ta đối chiến hướng không hiểu rõ lắm. Cybertron trả lời tương đương băng lãnh, đi tới giếng nước trước, nhìn lấy giếng nước bên trong thanh thủy. Hiện tại nàng cần một kiện dùng để chở nước dụng cụ. Tóc đỏ Anna đem ma pháp của mình dụng cụ đưa lên, dùng cái này. Có thể trang rất nhiều. Tiểu lão đầu nghe được thánh kỵ sĩ trả lời. Sắc mặt biến khó coi, người không phải hẳn là cùng đầu của chúng ta nhi kề vai chiến đấu. Đánh chết đối phương sao? Ta không thích trợ giúp bất luận kẻ nào. bọn họ chiến đấu hẳn là tự mình giải quyết. Thánh kỵ sĩ từ người bên cạnh trong tay đoạt lại thùng nước, ném vào giếng nước trong, đem một thùng nước nói tới, sau đó rót vào ma pháp thiết bị ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.